bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 123, đây đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123, khách hàng cấp S của công ty bảo an Obscurity Chuyu giật lập tức từ trong bồn tắm ngồi dậy. Công ty bảo an Obscurity, khách hàng cấp S, chuyện gì đây? Cũng may âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn còn tiếp tục, xem như giải thích cho Triệu Giật. Mỗi lần hệ thống phát ra đồ vật, đều có những ghi chú phù hợp. Ghi chú 1, công ty bảo an Obscurity là một thế lực ở thế giới ngầm. Đây là công ty bảo an có thực lực mạnh nhất trên toàn thế giới. Ghi chú 2, là công ty bảo an trong thế giới ngầm. Về mặt lý thuyết bọn họ sẽ không lộ ra trước tầm mắt của mọi người. Bọn họ sẽ âm thầm trong bóng tối bảo vệ ký chủ. Ký chủ sẽ không thể nhìn thấy bọn họ nhưng bọn họ xác thực có tồn tại. Ghi chú 3. Công ty bảo an Obscurity có trong tay đủ loại nhân viên cực kỳ chuyên nghiệp. Năng lực của họ không giới hạn trong nhiệm vụ bảo an. Họ còn có thể thi hành lệnh ám sát với đủ loại cách thức giết người theo yêu cầu. Điều tra thông tin mật, cạnh tranh thương nghiệp, v.v. Tóm lại, chỉ cần ký chủ có thể nghĩ tới, bọn hắn nhất định có biện pháp làm được theo yêu cầu. Nếu đủ tiền, coi như ký chủ muốn ám sát tổng thống một quốc gia cũng đều có thể. Ghi chú 4. Khách hàng của công ty bảo an chia làm 5 cấp S, A, B, C, D, S là cấp cao nhất, có thể tận hưởng mọi dịch vụ của công ty bất kể thời gian. Có thể đạt được các ưu đãi tốt nhất, bất kể nhiệm vụ gì cũng sẽ được ưu tiên hoàn thành. Tư liệu của ký chủ sẽ được che giấu, bất luận kẻ nào cũng không có quyền điều tra. Bất kỳ yêu cầu gì của ký chủ đều sẽ được đáp ứng. Yêu cầu duy nhất là ký chủ phải chuẩn bị đủ tiền để chi trả. Triệu Giật nghe xong ghi chú, lập tức hiểu được ban thưởng của hệ thống là cái gì. Khách hàng VIP của một tổ chức ngầm siêu cấp, có thực lực thực hiện bất kỳ yêu cầu gì. Theo lý thuyết, chỉ cần mình có đủ tiền là có thể hoàn thành rất nhiều việc mình muốn làm nhưng không tiện làm hoặc không thể làm. Ví như thuê người bảo hộ, ví như giết người, làm người khác. Sau khi giải thích xong, hệ thống còn để lại cho Triệu Giật một số điện thoại quốc tế. Hơn nữa, còn thông báo thêm một chút lưu ý trong cách thức liên lạc. Chỉ khi dùng đúng mật mã liên lạc chính xác thì người gọi mới có thể liên lạc được với người của Obscurity. Bằng không, coi như biết cái số này thì cũng không có cách nào liên hệ được. Cái này không phải giống như là tổ chức đặc công à? Trong lòng Triệu Giật cảm thấy mấy phần hưng phấn. Năng lực của một người dù cho cao cấp như nào, thì đó cũng chỉ là một người, không thể nào như siêu nhân. Nhưng nếu có một cái tổ chức tập hợp toàn nhân tài ưu tú, vậy thì lại là một điều khác. Mặc dù hệ thống không ngừng ban thưởng các loại năng lực cá nhân cho hắn, nhưng cuối cùng cũng không thể biến hắn thành thần. Trong khi có một cái tổ chức như thế này, thì sự an toàn cùng thuận tiện của Triệu Giật cũng tăng lên. Tuy rằng, lần này trải qua một phen nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Đây đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bây giờ mình đã là cao thủ dùng súng, năng lực chiến đấu đã tăng lên đáng kể. Có điều khi ở trong nước, năng lực này cơ bản không thể phát huy được tác dụng gì, nó còn không bằng kỹ năng cận chiến. Ở những nước có sự hoành hành của các thế lực ngầm, súng ống không bị khống chế, kỹ năng dùng súng tất nhiên là có thể có tác dụng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong, thần kinh cả người Triệu Giật đều giãn ra. Những tâm tình tiêu cực lúc trước đã gần như được khôi phục trở lại. Nằm lên trên giường, Triệu Giật nhắm mắt lại, sớm vậy à, Tần tiểu thư. Tối hôm qua cô ngủ có ngon không? Trong nhà ăn, Triệu Giật mỉm cười chào hỏi Tần Băng Lạc. Sắc mặt cô rõ ràng có chút tiêu tụy, chuyện ngày hôm qua đã ảnh hưởng lớn tới cô. Hôm qua cô đã giải thích nguyên do mọi chuyện. Kỳ thực không phải cô cố ý chụp lén người khác, tất cả chỉ là trùng hợp. Lúc đó cô rời khỏi phòng vệ sinh, cảm thấy khung cảnh đèn đuốc gần đó rất đẹp, cho nên lấy điện thoại ra chụp hình lại. Trong lúc vô tình cô chụp phải vụ giao dịch của hai người kia, sau đó thì bị gã đàn ông bên cạnh phát hiện, chuyện này thật sự chỉ có thể nói là tai họa từ trên trời rơi xuống. Cũng may bên cạnh cô còn có một vị kỳ nhân dị sĩ là Triệu Giật. Bằng không, Tần Băng Lạc đời này đều bị hủy, cô sẽ trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian này, giống như những người du khách mất tích hàng năm. Tần Băng Lạc nhìn thấy Triệu Giật, ánh mắt lạnh lùng lập tức trở nên nhu hòa mấy phần. Cả ngày hôm qua cô đã cùng Triệu Giật du lịch. Vốn dĩ hai người cũng có chút quen thuộc, lại cùng nhau trải qua hoạn nạn. Hơn nữa, hắn còn bảo vệ cô, thậm chí còn giết một người. Trong khi nguyên nhân mọi chuyện đều là do cô mà ra,